Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1023, tìm kiếm ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lâu không thấy, Hàn Vân Cần cùng Hàn Thanh Nhi vẫn có chút xa lạ, mặc dù Hàn Thanh Nhi một bộ như quen thuộc thái độ, nhưng Hàn Vân Cần vẫn không khỏi suy nghĩ, sẽ là chuyện gì hai tỷ đệ tu vi chênh lệch cách xa, rất ít đi lại. Hàn Thanh Nhi cười nói. Muốn hỏi một chút Hàn gia nhưng còn có sánh vai Hàn Diêu giống như thiên kiêu, người nhị ca muốn nhận đồ, hắn không có dòng dõi, chỉ có thể từ người dưới gối đi tìm. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn động dung, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, tại hỗn độn du lịch qua tự nhiên biết rõ Hàn Hoang uy vọng, bây giờ Hàn Hoang được cho hỗn độn đỉnh tiêm đại năng, một tay có thể che tuế nguyệt vạn cổ, nó thần thông khó có thể tưởng tượng. Hàn Vân Cẩn nói, ta Hàn gia thiên kiêu như mây, một đời càng mạnh hơn một đời, nếu nhị ca muốn ta tự nhiên đến tuyển ra mạnh nhất một vị tới. Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở che miệng cười nói. Ngũ đệ à, ngươi cũng đừng làm cho tam tỷ thất vọng, ta tại nhị ca chỗ ấy thế nhưng là hạ cam đoan. Hàn Vân Cẩn cười gật đầu, lập tức bắt đầu truyền âm an bài. An bài tốt về sau, Hàn Vân Cẩn hiếu kỳ hỏi. Nhị ca vì sao đột nhiên muốn nhận đồ? Hàn Thanh Nhi buông tay, biểu thị chính mình không biết. Khương Tuyệt Thế nói, từ vô thức đại đạo giới, siêu thoát đại đạo si ấy hiện thế về sau, hạng người đại năng đều đang nghĩ biện pháp mở thuộc về mình thiên địa, hoang sư đệ cũng không ngoại lệ, tại hắn trong trời đất cần phải có người chỉ dẫn chúng sinh, dạng này giảm bớt phiền phức. Hàn Vân Cẩn như có điều suy nghĩ, đối với đại đạo giới, hắn cũng có chỗ nghe thấy, bất quá hắn thấy, đại đạo giới chính là lớn nhất thế giới thôi, hắn cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng đối với hắn tu vi không có bao nhiêu ảnh hưởng, quản lý Hàn gia đã đủ mệt mỏi, hắn tự nhiên lười đi khai thiên tích địa. Hàn Thanh Nhi khẽ nói, nhị ca đơn giản điên rồi, đều đã trở thành vạn cổ tuyệt điên, càng là thần phạt độc bá nhất phương hỗn độn lĩnh vực, phóng nhãn hỗn độn, có thể địch nổi cùng hắn tồn tại không đủ 5 ngón tay số lượng, lại vẫn vội vàng bế quan tu luyện, tiếp qua ngàn vạn năm, có lẽ hậu bối đã không nhớ rõ hắn, tựa như phụ thân một dạng, bây giờ thế đạo này, chúng sinh chỗ nào còn nhớ rõ thần uy thiên thánh. Khương Tuyệt Thế cười cười, không phản bác cũng không tán thành, đứng được càng cao, càng biết hỗn độn nước sâu. Hàn Vân Cẩn không khỏi hỏi. Phụ thân được chứ, ta chỗ nào biết, lão nhân gia ông ta một mực bế quan, cũng liền Linh Nhi muội muội có thể thường bạn hắn bên người. Hàn Thanh Nhi hồi đáp, nâng lên Hàn Linh, Hàn Vân Cẩn lâm vào trong suy tư. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, một tên Hàn gia thánh nhân mang theo một vị oai hùng bất phàm thiên kiêu đến đây. Khương Tuyệt Thế dò xét vị thiên kiêu này, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn cũng nghĩ chọn lựa một vị thiên kiêu vào ở hắn thiên địa. 5 triệu năm đi qua, phàm giới chủng tộc thay đổi, thiên đạo nhật nguyệt đấu chuyển, kỳ nguyên chuyển đổi, hỗn độn đồng dạng biến chuyển từng ngày. Hàn Tuyệt mở to mắt cảm thụ được tự thân pháp lực. Trung nguyên giới vững bước phát triển, đã có mênh mông thiên địa trung nguyên chi khí càng là liên tục không ngừng, tràn ngập trong giới, nó linh khí đối với tu hành mà nói, đã hơn xa hỗn độn. Hàn Tuyệt trước tiến hành mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 100 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Nhẹ nhõm thắng chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 200 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt ổn chiếm thượng phong, tâm hắn hài lòng đủ, dù sao cũng là sáng tạo đạo giả, mỗi nhiều một vị cũng không phải một cộng một hiệu quả. Dù sao hiện nay hắn trừ đệ cửu hỗn độn, hắn ai cũng không sợ. Hàn Tuyệt nhớ tới mấy vạn năm trước Chí Phạt Thần Tôn báo mộng với mình, bất quá hắn bề bộn nhiều việc bế quan, liền không nhìn. Hắn bắt đầu báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn, mộng cảnh chính là hỗn độn hư không, Chí Phạt Thần Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức hành lễ. Hàn Tuyệt cười hỏi, gần đây hỗn độn an ổn, đại đạo thần linh số lượng tăng nhiều, các phương bá chủ, vạn cổ cự đầu, đều an phận nghe ngươi nói, chuyện gì muốn báo mộng tại ta? Chấm, Chí Phạt Thần Tôn cười nói, may mắn mà có chủ nhân, ta đến Hàn Hoang, như đến Càn Khôn Thần Trụ, bây giờ hỗn độn xác thực đạt tới trước nay chưa có hòa bình, nhưng gần đây hỗn độn lại là xuất hiện rất nhiều quái sự, tỉ như đại đạo thành linh, chí cao quy tắc sinh ra ba động. Từ xưa đến nay, mặc dù lúc đó có đại đạo thành linh, nhưng không có cái này mấy trăm vạn năm qua tấp nập mà chí cao quy tắc mỗi một lần ba động, hỗn độn một góc nào đó liền sẽ sinh ra bộ tộc, những chủng tộc này có không kém hơn hỗn độn ma thần tư chất mà lại đều có khác biệt thiên phú, quái gở hiếu chiến, ta lo lắng sẽ trở thành bất an nhân tố. Hàn Tuyệt nói, nếu lo lắng, vì sao chưa trừ diệt? Chí Phạt Thần Tôn nói. Ta xác thực muốn động thủ, nhưng bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản, không thể không thu tay lại, ta hoài nghi có phải hay không hỗn độn chi chủ cách làm. Có thể cái kia hỗn độn chi chủ tại hỗn độn tịnh hội kết thúc rõ ràng phong ta là thần linh chi thủ, coi như muốn bảo đảm những chủng tộc kia, sao không nói thẳng nhắc nhở ta. Chấm, hắn muốn nói lại thôi, nhưng không có nói thêm gì đi nữa, mà là nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, người đoán đến không sai, có lẽ không phải hỗn độn chi chủ. Chí phạt thần Tôn Động Dung, Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Hỗn độn kế tiếp đại thế chính là Hồng Mông Ma Thần, hắn sẽ nhắc lên đại đạo lượng kiếp siêu nhiên tồn tại đều đang đợi lấy Hồng Mông Ma Thần xuất thế, việc ngươi cần chính là tìm tới Hồng Mông Ma Thần, trợ hắn trưởng thành, chậm đợi đại đạo lượng kiếp đến. Chí phạt thần Tôn kinh ngạc hỏi, Hồng Mông Ma Thần, đây không phải là truyền thuyết, huống hồ, Hồng Mông Ma Thần không phải sẽ nguy hại hỗn độn. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, ngươi chỉ cần tìm, không cần bóp chết. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Chí phạt thần Tôn trầm mặc suy tư. Hàn Tuyệt cũng không chỉ ra Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, để Chí phạt thần Tôn đi đoán, để Hàn Hoang chứng minh chính mình. Ta minh bạch đa tạ chủ nhân đề điểm, Chí phạt thần Tôn cung kính hành lễ. Mộng cảnh như vậy kết thúc, quảng cáo, Hàn Tuyệt ý thức trở về hiện thực, hắn mở mắt nhìn về phía hỗn độn, những cố nhân kia đã thành các phương cự phách cực kỳ uy phong, lại không giống như năm đó phấn đấu chi bộ dáng. Rất tốt, Hàn Tuyệt rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, không có lo xa tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn chú ý một chút Chí phạt thần Tôn nói tới những chủng tộc kia, đã có vài chục chi tất cả đều phân bố tại hỗn độn biên giới, chợt nhìn, tựa như muốn từ hỗn độn khu vực biên giới phát triển, lại tiến đánh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chủng tộc này có chút kỳ lạ, không có nhục thân, hồn thể là hình, cơ hồ không có nhân tộc thái độ. Phải biết nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, chính là đạo tổ nghiên cứu đạo pháp, là thích hợp nhất tu luyện cùng hóa hình thân thể, mới để cho nữ oa dùng cái này tạo ra con người, phong làm thiên đạo nhân vật chính. Hàn Tuyệt lười đi tính những chủng tộc này, cho dù là sáng tạo đạo giả tính toán, hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu, trước mắt mọi người nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe, không phải là hắn sở cầu. Chỉ cần cho thời gian, không ai có thể so Hàn Tuyệt tu luyện được càng nhanh. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào đạo chí tôn 5 người trên thân, 5 người này còn đợi tại siêu thoát đại đạo si ới. Hiện nay, siêu thoát đại đạo si ới đã triệt để bại lộ, trước kia giấu tại chỗ tối, bây giờ rất có bị hỗn độn chiếm đoạt tư thế, Hàn Tuyệt một chút liền có thể nhìn thấy, lưỡng giới ngay tại dung hợp. Không chỉ là siêu thoát đại đạo si ới, còn có vô thức đại đạo giới cũng tại bị hỗn độn dung hợp. Hàn Nghiệp đi theo đạo chí tôn 4 người, thật đúng là cùng đúng, những năm này một mực tại giết chóc thậm chí còn tại siêu thoát đại đạo si ới nuôi nhốt sinh linh chủng tộc đợi nó biến mạnh các phương tranh bá, khiến cho một phương thổ địa dân chúng lầm than, hắn lại chuyên môn tới giết lấy trứng sát tinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.